Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, biển máu thế giới. Canh thứ nhất, về phía trước, hai người y nguyên không có cảm giác đến càng nhiều dị thường. Mà phía trước thiên địa, cũng chưa từng xuất hiện khác biến hóa, vẫn bay hơn một canh giờ. Hai người thân ảnh mới rốt cục dừng lại. Phía trước cách xa 50-60 dặm ra một thung lũng bên trong, lại là một tôn to lớn bá huyết man tộc pho tượng. Đổ ở trên mặt đất, tổn hại không tính lợi hại, chỉ nơi tim bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to đến. Nhưng pho tượng kia có sự dị thường. Chỗ miệng của hắn lại có một cái đỏ như màu máu vòng xoáy dạng đồ vật. Xoay tròn không thôi, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất một cái dẫn tới bí cảnh cửa lớn một dạng. Miệng nơi sâu xa bên trong, tự nhiên là lờ mờ tối tăm. Hai người xem trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời đem thần thức hướng cái kia vòng xoáy màu đỏ bên trong tìm kiếm. Này tìm tòi, chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hai người thần thức không riêng bị không nhìn thấy tường dạng đồ vật ngăn trở, càng phảng phất bị ngàn đao bầm thây bình thường, bị cắt chém tan tành, căn bản là không có cách tiến vào. Thiểm điện bọn họ, quá nửa là tiến vào ở trong đó đi rồi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, cũng nói, loại tầng thứ này quái lạ. Đã không phải huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân có thể bố trí đi ra. Theo ta thấy, rất có thể là bá huyết man tộc để lại bố trí. Bị bọn họ phát hiện, Phương Tuấn Mi nói, nếu là như thế, hai người này, tất nhiên đụng với cơ may lớn gì. Cơ duyên này, nên vẫn không có triệt để thành hình. Có lẽ cần đại lượng huyết đạo tu sĩ tinh huyết, mới có thể tẩm bổ đi ra. Hoặc là tu luyện thành công. Dương Tiểu Mạn lại nói, hai người ngươi một lời ta một lời, phân tích cục diện, đối với cái này đã tiêu vong bá huyết man tộc, cũng là càng thêm hiếu kỳ lên. Tuấn Mi, ngươi có không chú ý tới, bá huyết man tộc này mấy tôn pho tượng dáng vẻ, mỗi người đều không giống nhau, đều mang theo vài phần bây giờ bách tộc một ít chủng tộc đặc thù. Dương Tiểu Mạn lại nói, không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, này bá huyết man tộc cùng bách tộc quan hệ, e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật gật đầu, nói rằng, ta càng muốn biết chính là, chủng tộc này là làm sao tiêu vong, linh tổ lại là làm sao chết. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi không có đón thêm nói. Ánh mắt thâm thúy lên, nhớ tới thế giới trong gương, nhớ tới vạn giới du tiên, cùng bọn họ bên trong người nào có quan hệ, hay hoặc là, hai người này vốn là không phân. Tiến đi, chúng ta nhất định phải ngăn cản huyết hải thiên hoàng bọn họ được này hoàn chỉnh cơ duyên. Dương Tiểu Mạn cuối cùng nói một câu, hai người không nữa phí lời, đồng thời tiếp tục bay đi. Đến cái kia đại như cung điện vậy miệng ở ngoài, hai người trước tiên đem phòng ngự thần thông giá lên, lúc này mới dẫn thân vào trong vòng xoáy kia. Trời đất quay cuồng, ngoài thân thế giới dần dần mơ hồ lên, sương mù đỏ ngòm cùng không gian sóng lớn đồng thời điên cuồng cuộn sóng, quen thuộc vượt qua hai cái thế giới cảm giác truyền đến. Hai người bây giờ đều đã là chí nhân trung kỳ cảnh giới, tuyệt không còn xem như là cái gì tiểu tu, nhưng y nguyên cảm giác được vô pháp hoàn toàn khống chế lại thân thể của chính mình. Một đoạn này không gian lữ trình khoảng chừng dùng chén trà nhỏ thời gian, hai người trước mắt rốt cục sáng ngời, hư không ngoài thân là sương mù đỏ ngòm quanh quẩn hư không, phảng phất bầu trời bình thường. Mà ở dưới chân mấy chục dặm nơi, là một mảnh không nhìn thấy phần cuối biển máu dạng đại dương thế giới. Toàn màu đỏ tươi, hiện ra làn sóng, xem người sờn cả tóc gáy. Ngửi kỹ đi, còn có nồng nặc mùi máu tanh truyền đến. Hai người sau khi liếc nhanh mấy lần, ngay lập tức trước hết tìm kiếm lối vào, lập tức liền đồng thời nở nụ cười khổ. Phụ cận căn bản không nhìn thấy lối vào dạng đồ vật, cũng không phát hiện được không ổn định không gian giao điểm. Điều này cũng tức là nói, liền là giết huyết hải thiên hoàng, cứu thiểm điện, phía sau còn muốn lo lắng đi ra ngoài sự tình. Hai người đè xuống lo lắng, thần thức hướng biển máu mênh mông kia dưới chui vào, ầm ầm một mảnh làn sóng đập không vang lên, biển máu mênh mông kia phảng phất có linh bình thường, phát hiện thần thức kéo tới, nổi lên sóng lớn chính là đánh tới, thần thức chi tia lập nát, hai người hét thảm một tiếng, lại là cười khổ, nhìn về phía biển máu kia ánh mắt, đã là càng thêm nghiêm nghị lên, trong thế giới này, đến cùng cất giấu ra sao quái vật ở phương này biển máu, chẳng lẽ chính là một cái đại quái vật? Cũng may biển máu kia sương mù không có chuyển động thành bão táp. Thần thức cuối cùng cũng coi như là có thể phóng thích càng xa một chút. Khoảng chừng 200-300 dặm, bất quá nhìn phía hướng ngang trong phương xa, vẫn như cũ không gặp những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi triển khai vô gian tiên bộ, một cước bước ra, hô, hư không sóng lớn phun trào mấy lần, nhưng thân ảnh lại còn ở tại chỗ, một cước này nhưng không có bước ra đi, thiên bộ thông y nguyên là không có cách nào dùng, đi, Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, đi phương hướng nào, Dương Tiểu Mạn hỏi, xong đến phương hướng, Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền bình tĩnh đáp, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến dị thường phương hướng rồi. Sóng tại sao từ cái hướng kia đến? Hơn nửa có sự dị thường. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, không nhịn được gật đầu đồng ý. Hai người gặp lại sau, lần thứ hai liên thủ lang bạt thời kỳ. Nàng rõ ràng cảm giác được Phương Tuấn Mi về tâm trí cùng từng trải trên trưởng thành. Lại không nói nhiều. Lại là bay đi, này vừa bay, cũng không biết bao lâu quá khứ. Phía dưới biển máu thế giới, bắt đầu xuất hiện quỷ dị dị thường. Địa thế phảng phất dần dần cao lên bình thường. Không nữa tự như cùng tầm thường biển rộng bình thường trình độ. Dưới mặt biển, y nguyên vô pháp tra xét. Một ngày này, hai người rốt cục thân ảnh dừng lại, nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Thần thức phần cuối trong nước biển, một cái ở trần, khôi ngô dị thường thân ảnh, trực thân thể, nửa chìm ở trong biển máu kia, cúi thấp đầu đầu, theo sóng phập phồng, không còn động tĩnh khác. Đây là một cái huyết tu la tu sĩ, có chí linh sơ kỳ cảnh giới, hai mắt nhắm nghiền, đối với hai người thần thức xem ra, không hề có một chút phản ứng. Hắn vẫn có khí tức ở, còn sống sót, Dương Tiểu Mạn truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nói, huyết tu la bên trong, có rất ít như thế hùng tráng. Cơ thể hắn, khôi ngô có chút quá đáng khuếch đại, người sống làm đỉnh lô. Dương Tiểu Mạn lập tức cho ra phán đoán. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, gặp qua đạo hữu, xin hỏi đạo hữu, nơi này là nơi nào? Bây giờ là tình huống thế nào? Phương Tuấn Mi suy tư một chút, vẫn là quyết định truyền âm cho đối phương, thăm dò một hồi tình huống. Cái kia huyết tu la, y nguyên là không hề có một chút phản ứng, phảng phất chỉ còn dư lại một cái xác không thân thể bình thường. Cảm giác không ổn bay lên ở hai trong lòng người. Đi, tìm được trước thiểm điện lại nói. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Chính là bay về đàng trước đi. Dương Tiểu Mạn vội vã hướng trên, càng hướng phía trước đi. Cái kia nửa chìm ở trong biển máu tu sĩ, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Mỗi người thân thể đều sưng đến dị thường, lại không hề có một chút động tĩnh, phảng phất cương thi khôi lỗi bình thường. Mỗi người chí ít đều là chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Tâm thần hai người càng thêm cảnh giác lên, huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân, dựa vào cái gì có thể chế phục nhiều cao thủ như vậy? Như không chỉ là bọn họ làm ra, còn có ai ẩn núp trong bóng tối? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.